Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1131, có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Long Đồ nhìn sang Phong Cửu U, Phong Cửu U gật đầu. Mấy trọng tài chúng tôi cần thảo luận một chút, mấy ông lão cảnh giới võ thành vây lại với nhau, nghiêm túc thảo luận. Một lát sau, đám người Phong Cửu U thảo luận xong. Vì thực lực của Diệp Bắc Minh và người canh giữ chênh lệch quá nhiều, cho nên cậu ta có sử dụng kiếm đoạn long hay không, tùy cậu ta, có thể dùng, có thể không dùng. Trần Lê Y vui mừng nhảy lên. Tốt quá rồi, Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Có kiếm đoạn long trong tay, chủ nhân thiên hạ vô địch, lão Vạn nói đúng, chủ nhân thiên hạ vô địch. Lâm Thương Hải cũng nghĩ vậy gật đầu, sắc mặt Tiêu Long Đồ hơi khó coi, đôi mắt già nua lóe lên hào quang trí tuệ. Đột nhiên, Tiêu Long Đồ nhếch miệng cười. Diệp Bắc Minh, không sử dụng thanh kiếm cổ quái đầu rồng này, mày còn dám chiến với tao không? Nếu mày không dám, mau chóng nhận thua đầu hàng, kế khích tướng, vãi, các võ giả có mặt đều tức giận nhưng không dám nói. Tiêu Long Đồ đúng là không biết xấu hổ, Ngụy Yên Nhiên căng thẳng nhìn, Diệp Bắc Minh, đừng vứt vũ khí. Chủ nhân, nhất định không được trúng kế. Lý Gia Hinh lo lắng nghĩ, 10 ngón tay thon dài của Lục Khi Xương nắm chặt vào nhau, hét lên trong lòng. Đừng vứt kiếm đoạn long, nó là chỗ chữa của anh, Vương Trường An mắng lớn. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy, lão già nhà ông, suỵt suỵt, Lý Khắc Hùng suýt sợ chết, đứng lên bịt miệng Vương Trường An, choang, liền sau đó, Diệp Bắc Minh thực sự vứt kiếm đoạn long xuống võ đài. Lên võ đài, chiến một trận, việc này, các võ giả toàn hội trường quay sang nhìn nhau, thộn người, Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải ngẩn người, Tiêu Long Đồ suýt cười ra tiếng. Trong lòng vui như nở hoa, ha ha ha, ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Thiếu niên cuồng ngạo, không có chút đầu óc nào, không có kiếm đoạn long, mày đấu với tao thế nào đây? Diệp Bắc Minh, mày chết chắc rồi, thanh kiếm đoạn long đó, chắc chắn sẽ đổi chủ, trở thành thần kiếm của Tiêu Long Đồ tao. Vân Chi Lan cau mày, hay lắm cậu nhóc, lại dám bỏ kiếm, thật có dũng khí. Vân Kiếm Bình căng thẳng, ông nội, em ta. Liệu anh ta có chết thật không? Cô ta lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Bắc Minh, sắc mặt Vân Chi Lan nghiêm trọng. Không dễ nói, lực sát thương của thanh kiếm đó rất khủng bố, cách trương.